Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 hố điểu kế hoạch. Phất y ở Lăng Tiêu Vực quang vinh sự tích còn không có ở Hôi Tinh Vực truyền khắp. Ít nhất lên đường đi nhờ truyền tống trận tu sĩ chưa từng biết được. Một đường phi hành đến thành trì, nàng đều không có bị bất luận cái gì tu sĩ theo dõi, một không từng bị người nhận ra là ai. Nhị chưa từng bị người chặn đường đánh cướp. Phất y không khỏi may mắn chính mình tạm thời không có nói thăng váy áo cùng phi kiếm phẩm giai. Nhìn đến sử dụng nhị giai pháp khí kim đan tu sĩ, ai đều muốn tránh đến rất xa. Sợ nàng phản qua đi đánh cướp mới là. Phất y không có vội vã cùng Chu gia thúc cháu liên lạc, mà là lấy ra đưa tin phù bảo tìm kiếm Hâm Vân cùng Chấp Minh. Hai chỉ đều ở thần bí sơn mạch tiếp tục tu hành thần bí bí thuật. Đến nay đều không hiểu được chính mình thân ở Vô Tương Tông. Cũng không biết Phất y cùng mặt khác mấy chỉ là đồng môn, Hâm Vân liền tính. Như thế nào liền Chấp Minh linh trí cũng thấp thành như vậy. Phất y nhìn đến hai chỉ hồi tin liền giác buồn cười. Bọn họ ở Vô Tương sơn mạch vòng đi vòng lại. Cuối cùng chỉ phát hiện chính mình thân ở hư vô phụ cận. Thậm chí không biết chính mình đang ở hư vô trong vòng. Còn đưa tin hỏi nàng về sau nên như thế nào rời đi thần bí sơn mạch, Phất y liền hồi tin tâm đều. Phai nhạt, thật sự không muốn cùng này hay chỉ quá nhiều giao lưu. Đến lúc đó chỉ cần biên chút kỳ kỳ quái quái lý do. Là có thể đem bọn họ cùng nhau cấp lừa gạt qua đi, mấu chốt liền ở chỗ Hâm Vân sẽ chủ động não bổ. Gặp gỡ loại sự tình này. Nàng đầu óc luôn luôn không được tốt dùng. Có nàng ở bên, làm trở ngại chứ không giúp gì. Chấp Minh thực mau liền sẽ bị mang oai, Phất y suy đoán. Cùng Hâm Vân đãi ở bên nhau lâu lắm. Chính là Chấp Minh linh trí sậu hàng nguyên nhân. Nàng kiếp trước cũng từng có như vậy một đoạn không sáng dọi hàng trí trải qua. Cũng may sau lại tách ra sau liền khôi phục từng có một lần kinh nghiệm. Kiếp này lại cùng Tiểu Vận hoặc Hâm Vân đãi ở bên nhau. Cũng lại chưa từng ảnh hưởng đến nàng thông minh cơ trí, trở lại Vô Tương sơn mạch nháy mắt. Phất y liền phát hiện chính mình thức hải cùng linh giác so từ trước nhạy bén rất nhiều. Một là bởi vì nàng có thể càng thêm rõ ràng mà cảm giác đến quanh mình sinh cơ nồng đậm trình độ. Phân bố, nhị là thông qua thân phận lệnh bài cùng tông môn liên tiếp. Nàng có thể dễ như trở bàn tay mà biết được nơi này lưu thủ người, lấy trước mắt tới nói. Liền nàng một người, bởi vì mặt khác hai chỉ đều là yêu thú. Thả không phải đồng môn, các sư thúc đối này hai chỉ nhưng thật ra yên tâm. Phất y không biết mấy. Năm nay bọn họ chi gian đã xảy ra chút chuyện gì. Bất quá thông qua mấy năm trước đưa tin tới xem. Hâm Vân cùng Chấp Minh cùng đại gia ở chung thật sự là hòa hợp, ngay cả ngẫu nhiên trở về tiểu đồng. Trung Vận cùng Lận Bất Khuất đều có thể cùng bọn họ cho tới cùng nhau. Toàn bộ tông môn trên dưới, chỉ có hoàn chỉnh kiếp trước ký ức Phất y không dám đối bọn họ thiếu cảnh giác, Phất y biết. Một cái sinh linh gặp gỡ sẽ ảnh hưởng đến hắn bản tính. Sinh trưởng ở tà ác nơi bị âm u sự vật vờn quanh. Liền rất khó ra nước bùn mà không nhiễm, dựa theo hiện giờ tình hình tới xem. Hâm Vân cùng Chấp Minh đều ở lâm vào hoàn toàn hắc ám trước kịp thời bứt ra thoát ly. Hẳn là không đến mức dưỡng thành về sau như vậy cực đoan tính tình, nhưng nàng vẫn là vô pháp hoàn. Toàn yên tâm, trừ phi này hay chỉ có thể làm ra chân chính làm nàng đổi mới việc. Nếu không nàng chỉ có thể mang theo một nửa cảnh giác cùng này tương xử, đi vào chủ phong thời điểm. Hâm Vân cùng Chấp Minh cũng vừa vặn đuổi tới. Nhìn đến nàng ở ngắn ngủn 15 năm nội tiến giai kim đan sơ kỳ. Hai chỉ biểu tình đều có chút kinh tủng. Hâm Vân trừng mắt hổ mắt vòng quanh nàng đi rồi một vòng. Đầy mặt viết hâm mộ ghen tị hận. Còn không chút nào che giấu chua lòm ngữ khí. Hải nha. Các ngươi nhân tộc thọ nguyên đoàn. Tiến giai chính là mau. Hừ, nàng bẹp bẹp miệng. Đi đến Chấp Minh bên người nói. Chúng ta yêu tu liền không giống nhau. Thọ nguyên động một chút mấy ngàn năm. Tiến giai chậm một chút cũng không cái gọi là. Đúng không? Chấp Minh liếc nàng liếc mắt một cái. Không lưu tình chút nào mà vạch trần nói. người chậm chạp vô pháp tiến giai nguyên anh trung kỳ. Phá tan huyết mạch gông cùm xiềng xích cũng không dùng. Không phải gấp đến độ đầy khắp núi đồi đạp hư linh thực sao? Hâm Vân tu hành bí thuật sau thành công phá tan nguyên anh trung kỳ gông cùm xiềng xích. Nhưng cảnh giới vẫn là không có đột phá. Nhìn đến dễ như trở bàn tay đột phá đến kim đan viên mãn chấp minh. Nàng tức giận đến hóa thành nguyên hình khắp nơi dương oai. Vài tòa phong thượng cỏ dại hoa dại đều bị nàng đạp hư đã chết, nếu không phải thấy nàng còn tính có chừng mực, cũng không từng phá hư chân chính hữu dụng linh thực linh mộc. Bồi Khôn đều tưởng liên hợp đại gia cùng nhau đêm này đầu hổ yêu đá nhập hư vô làm nàng tự sinh tự diệt tính, bị chấp minh phá đám sau. Hâm Vân bĩu môi không có lại mở miệng. Bất quá nàng cảm xúc tới nhanh đi đến càng mau. Không đợi Phất Y mở miệng liền chủ động hỏi. Người ở đưa tin phù chung nói có việc muốn cho chúng ta đi làm. Rốt cuộc là chuyện gì? Hâm Vân đáp ứng thế Phất Y làm 15 sự kiện. Đệ nhất kiện đã thành công làm được. Đó chính là không giết Trung Vận. Chấp Minh tuy chưa từng bảo đảm cái gì. Nhưng hắn tự nhận xác thật thiếu Phất Y cực đại nhân tình. Sớm muộn đều là muốn còn thượng, ta tính toán trộm lẻn vào Vạn Yêu Sơn mạch mang đi một người. Nếu là phương tiện, khả năng còn sẽ làm điểm nhi chuyện khác. Phất Y cười tủm tỉm địa đạo. Hâm Vân tiền bối, Chấp Minh đạo hữu, muốn hay không cùng nhau hố Lệ Tiêu một phen? Hay chỉ vừa nghe muốn hố Lệ Tiêu? Lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, như thế nào hố như thế nào hố? Ta vào không được Phược Long vực. Hẳn là như thế nào làm? Người có cái gì kế hoạch? Phất Y thấy bọn họ đều là một bộ gấp không chờ nổi biểu tình. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nàng biết hai chỉ đều sẽ đáp ứng. Nhưng cam tâm tình nguyện làm việc cùng bị bắt làm việc hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Nàng hy vọng trận này kế hoạch có thể trọng tỏa Lệ Tiêu. Mà không chỉ là giúp Chu gia thúc cháu một phen, có nguyên anh sơ kỳ Hâm Vân cùng kim đan viên mãn. Chấp Minh toàn lực tương trợ, chỉnh trang kế hoạch mới có thể đủ hoàn mỹ thi hành, Hâm Vân tiền bối. Lệ Tiêu hiện giờ còn không biết hiểu ngươi đã thoát ly khống chế. Đúng hay không? Hâm Vân gật gật đầu, trên mặt tươi cười rất là giảo hoạt. Hắc hắc, ta vẫn luôn đưa tin hống hắn. Hắn cho rằng ta còn ở độ ách vực đâu, vậy là tốt rồi. Phất Y vừa lòng gật gật đầu. Dù sao Hâm Vân không cần tiến vào Phược Long vực, nàng tiếp xúc huyết mạch gông cùm xiềng xích một chuyện không có khả năng trước tiên bại lộ. Tiền bối chỉ cần cấp Lệ Tiêu đưa tin, cảnh cáo hắn Chấp Minh sắp tiến vào Phược Long vực, làm như đang tìm kiếm long tộc di chỉ, Hâm Vân tủng tủng cái mũi. Cảm thấy phân đến trên đầu nhiệm vụ có chút không thú vị. Liền này, còn có khác sao? Có, bất quá đó là cuối cùng sự. Phất Y ngược lại nhìn về phía Chấp Minh nói. Người trước ta một bước tiến vào Phược Long vực. Mịt mờ lưu lại dấu vết. Một đường đi trước phía đông bên cạnh. Thúy Ngọc Sơn Mạch đi làm chi? Chấp Minh có chút không rõ. Này kế hoạch nghe đi lên so với hắn tưởng tượng không thú vị nhiều. Phất Y nhếch lên khóe miệng. Hơi hơi mỉm cười. Nói. Thúy Ngọc Sơn Mạch đông nam giác có một mảnh thật lớn vô cùng ao hồ. Đáy hồ có một chỗ di phủ, người có thể đi thăm thượng tìm tòi, làm bộ là tìm được thanh long di chỉ, nhớ rõ ở phụ cận bố thượng bẫy dập, đãi Lệ Tiêu tiến đến đuổi giết người khi đem hắn vây khốn 5 đến 7 ngày là được. Chấp Minh nói được dễ dàng như vậy, còn có di phủ cơ duyên nhưng nhạt, loại chuyện tốt này nàng chính mình như thế nào không đi, ta vây không được hắn. Ít nhất vây không được như vậy lâu, này ta cũng biết. Phất Y bỗng nhiên cười đến vẻ mặt sán lạn. Đảo mắt nhìn về phía Hâm Vân. Trong mắt hiện lên một mặt gian trá giảo hoạt tinh quang. Cho nên, bẫy dập còn phải muốn dựa Hâm Vân tiền bối. Hết chương.